Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4175. Tốt, tốt, tốt lắm. Nào, những thứ này cho cậu đấy. Đại tôn trưởng vung tay lên. Lập tức có đệ tử bê mâm được phủ vải đỏ đi vào. Mở tấm vải đỏ ra. Trên mâm đặt rất nhiều thần dược đỉnh cao. Đều là những bảo bối mà Lâm Chính chỉ từng thấy trong sách chứ chưa từng thấy ngoài đời. Đồng tử Lâm Chính hơi co lại. Ngoài ra, trên mâm còn có 3 cuốn sách cũ kỹ. Những cuốn sách này không được làm từ giấy, mà bằng mảnh gỗ, ít nhất là từ thời kỳ Lưỡng Hán. Những thứ này, cho đệ tử thật sao? Lâm Chính vẫn có chút không dám tin. Đương nhiên, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà bổn tôn trưởng có thể nuốt lời được sao? Đại tôn trưởng nói, vậy thì cảm ơn đại tôn trưởng rất nhiều. Lâm Chính bước mấy bước tới, đỡ lấy chiếc mâm, anh kiểm tra kỹ càng. Đều là đồ thật, Lâm Chính có chút kích động, nhưng anh không phải là đồ ngốc. Đại tôn trưởng nỡ tặng anh nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn là có mục đích. Đại tôn trưởng, mọi chuyện đã xong, trời cũng không còn sớm nữa. Đệ tử cũng nên về rồi. Lâm Chính lập tức ôm quyền, định mang đồ rời đi. Lâm Chính, khoan đã. Đúng lúc này, đại tôn trưởng đứng lên, lớn tiếng gọi. Quả nhiên, Lâm Chính không hề bất ngờ, mà ngoảnh sang, bình tĩnh hỏi, đại tôn trưởng còn chuyện gì phân phó sao? À, là chuyện liên quan đến hoạt độc trên người cậu. Vừa nãy tôi đã bàn bạc với mấy tôn trưởng và điện chủ, quyết định giải hoạt độc cho cậu. Thật sao? Đương nhiên, nhưng từ bi thất bị cướp, thần dược của cung ta đã bị cướp hết. Thiên cung thực sự không có thuốc tốt để giải độc cho cậu. Nên hiện giờ chỉ có một cách có thể giúp cậu giải được hoạt độc này. Cách gì? Để cậu vào mộ thiên cung. Lấy các vật bồi táng của cung chủ đời thứ tư của thiên cung chúng ta. Vạn độc bất diệt đan. Có viên đan này, thì chắc chắn có thể giải được hoạt độc trên người cậu. Đại tôn trưởng nghiêm túc nói. Mộ thiên cung, hơi thở của Lâm Chính dường như muốn nghẹn lại. Có vấn đề gì không? Đại tôn trưởng nhìn Lâm Chính chằm chằm. Hỏi, đại tôn trưởng, mộ thiên cung là cấm địa. Đừng nói là đệ tử. Cho dù là tôn trưởng hay các điện chủ cũng không được tùy tiện vào đó đúng không? Lâm Chính đanh mắt hỏi lại. Hai, có chuyện gấp mà. Hoạt độc trong người cậu đã không còn nhiều thời gian nữa. Vừa nãy tôi nghe nhị tôn trưởng nói đã không kiểm tra được hoạt độc trong người cậu nữa. Chắc chắn nó đã vào cốt tủy. Nếu còn kéo dài thì chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Thế nên bổn tôn trưởng quyết định cùng các vị tôn trưởng, điện chủ hợp lực mở mộ thiên cung, để cậu vào trong tìm thuốc. Cung chủ bế quan. Hiện giờ mọi chuyện trong cung đều do bổn tôn trưởng quyết định. Chuyện này chờ cung chủ xuất quan, tôi sẽ đích thân giải thích với ông ấy. Cậu không cần lo lắng. Đại tôn trưởng nói. Cách chương.